Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1483, 1483, Đạo Cao Một Trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Phương lúc này đây lúc giao thủ đang lúc quá ngắn. Nhưng kết quả lại làm cho chư thần thất kinh. Cửu Tôn Đại Đế từng cùng Nguyên Thủy Thiên Ma giao thủ qua. Thật sâu biết cái này tuyệt thế hung ma kinh khủng. Nói đúng ra, cùng Cửu Tôn Đại Đế giao thủ, còn cũng không phải đỉnh phong trạng thái Nguyên Thủy Thiên Ma. Nhưng đã như vậy, cũng đã đem 9 người đánh cho thất linh bát lạc, quân lính tan rã. Hôm nay, Lâm Dịch chỉ là hoàng cấp đỉnh phong, so với Nguyên Thủy Thiên Ma yếu đi không chỉ một đẳng cấp. Huống chi, hoàng cấp cùng tôn cấp trong lúc đó, có một đạo khó có thể vượt qua lạch trời khoảng cách. Làm sao tại giao thủ trong nháy mắt, Nguyên Thủy Thiên Ma dĩ nhiên sẽ bị Lâm Dịch bức lui. Công Tôn Trác ánh mắt phức tạp, ngay cả hắn đã sớm lĩnh giáo qua Lâm Dịch thủ đoạn. Cũng biết Lâm Dịch am hiểu vượt cấp chiến đấu, nhưng đến đế cấp sau, còn có thể vượt qua đẳng cấp thương tổn được Nguyên Thủy Thiên Ma. Cái này đích thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Chuyên cua tui nét. Đừng nói là Cửu Tôn Đại Đế, ngay cả hai đại thánh hoàng trong mắt đều hiện lên một cái chấn động. Phục Hy Thánh Hoàng cùng Toại Nhân Thánh Hoàng từng tại minh giới trong thấy tận mắt Lâm Dịch xuất thủ. Nhưng một lần kia, Lâm Dịch không có dùng tinh hồn kích, thuần túy là bằng vào thịt trên người tôn cấp bạo phát lực. Đem Bất Tử Thần Hoàng cùng Minh Hà Lão Tổ nghiền ép đến chết. Hôm nay mới là Lâm Dịch chân chính chiến lực. Ngoại trừ Lâm Dịch, không có ai biết hắn Bỉ Ngạn Hoa trong đã trải qua cái gì. Dung hợp mấy đời văn minh trí tuệ, như vậy Lâm Dịch há là thật đơn giản một cái hoàng cấp đỉnh phong liền có thể khái quát. Huyễn ảnh mê tung hấp dẫn bảy đại thiên ma khí chú ý, tại đem dịch kiếm thuật cùng rất nhiều cổ lão bí thuật dung hợp cùng một chỗ, đâm ra cái này trở lại nguyên trạng một kích, Nguyên Thủy Thiên Ma lơ là dưới cũng phải bị thương. Đông, Thiên Ma chi tâm đột nhiên nhảy chuyển mình, Thiên Ma khí chi vô vọng hoàn hiện lên, ngăn lại tinh hồn kích lối đi, cũng cắt đứt tinh hồn kích xuyên thấu qua Nguyên Thủy Thiên Ma ngực, dũng mãnh vào trong cơ thể hắn cường đại lực phá hoại. Nguyên Thủy Thiên Ma sở dĩ vô cùng khó đối phó, cũng là bởi vì hắn thiên ma chân thân, là lấy bảy đại thiên ma khí làm cơ sở ngưng tụ rèn luyện ma thành. Lâm Dịch tinh hồn kích đã vừa mới phá vỡ Nguyên Thủy Thiên Ma phòng ngự, đem ngực đâm ra một cái lỗ máu, nhưng thiên ma chi tâm lại huyễn hóa ra vô vọng hoàn. Vẫn là ngăn lại tinh hồn kích thế đi. Cùng lúc đó, Nguyên Thủy Thiên Ma phản kích không hề dự triệu bạo phát. Một cổ quỷ dị tà ác lực lượng đột nhiên xuất hiện. Lâm Dịch xung quanh mơ hồ hiện ra một luồng lũ hắc khí. Huy chi không tiêu tan, chớ chú hàng lâm, tai bay vạ gió, chính khí trường tồn, tà ma bất xâm. Lâm Dịch gào to một tiếng, ngực một đoàn lớn dương cương khí tức quanh quẩn liên tục, kéo dài không ngừng, miệng phun chân ngôn, cao giọng ngâm tụng Bách Gia Kinh Luân. Chư tử Bách Thánh hư ảnh ở sau người hiển hóa đi ra. Một luồng lũ ma khí hét lên một tiếng, tựa hồ bị lớn lao sợ hãi, hốt hoảng chạy trốn, vô vọng lực tán loạn. Ma cao một thước, đạo cao một trượng, Lâm Dịch tu đạo đến nay, trải qua chiến đấu rất nhiều, vẫn luôn có một cái đặc điểm. Đó chính là một khi để cho Lâm Dịch chiếm trước tiên cơ, liền đem thẳng tuốt bị áp chế, khắp nơi bị quản chế, thẳng đến cuối cùng suy tàn. Đây cũng là dịch kiếm thuật, mang cho Lâm Dịch chiến lực lên một loại ẩn tính đề thăng. Một bước sai, từng bước sai, hôm nay cũng là như vậy. Ngay cả đối mặt Nguyên Thủy Thiên Ma, Lâm Dịch cũng là không hề sợ hãi. Lấn người mà lên, tinh hồn kích từ trái sang phải một cái chém ngang. Nửa tháng lưỡi dao sắc bén ngưng tụ ra thái cực âm dương, xoay tròn liên tục, tản ra kinh khủng kinh người khí tức. Nhân giới trong, Vô số đạo ánh mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm Chu Ma trên chiến trường trống không hai đạo thân ảnh. Chiến liệt vẻ mặt phấn khởi. Lớn tiếng nói. Nguyên Thủy Thiên Ma đã rơi vào rồi hạ phong. Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy. Rất khó tin tưởng. Nguyên Thủy Thiên Ma lại đang giao thủ trong nháy mắt bị Lâm Dịch gây thương tích. Thanh đế cũng khó có thể tin cảm khái một tiếng. Hai đại thánh hoàng thần sắc bình tĩnh. Cũng không nói chuyện. Ánh mắt hai người cùng kiến thức. Tự nhiên vượt xa cửu tôn đại đế. Bọn họ thấy rõ. Nguyên Thủy Thiên Ma tuy rằng bị Lâm Dịch tinh hồn kích đâm bị thương. Nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất. Vẫn là Nguyên Thủy Thiên Ma lơ là trước đây. Khinh thị Lâm Dịch. Hôm nay. Nguyên Thủy Thiên Ma trên ngực thương thế đã đang chậm rãi khép lại. Mà Nguyên Thủy Thiên Ma phản kích cũng vừa mới bắt đầu. Đa Bảo mập mạp đột nhiên nói ra. Nguyên Thủy Thiên Ma chiến lực xa không ngừng nơi này. Hắn không có dễ dàng như vậy bị đánh bại. Nếu như nói, tam giới trong ai đúng vậy Nguyên Thủy Thiên Ma lý giải nhiều nhất. Sợ rằng Đa Bảo đạo nhân không làm người thứ hai chọn. Không có con tin nghi lời của hắn. Chu Ma trên chiến trường. Nguyên Thủy Thiên Ma đột nhiên đá ra một cước. Hư không trong nháy mắt bị xé rách. Thiên Ma bên trái chân coi như ở giữa không trung. Liền mơ hồ huyễn hóa ra một cái tựa như đao tựa như kiếm binh khí. Đúng là Thiên Ma khí chi bi oán nhận. Đương, tinh hồn kích cùng bi oán nhận nặng nề đụng vào nhau. Hỏa tinh bắn ra bốn phía. Bộc phát ra một cái chói tai vô cùng lưỡi mác có tiếng. Bi oán nhận cùng tinh hồn kích ở giữa không trung va chạm. Thiên địa trong nháy mắt bất động. Đây là song phương giao thủ đến nay lần đầu tiên chính diện cứng rắn va chạm. Nguyên Thủy Thiên Ma cả người ma diễm thiêu đốt. Hắc khí lượn lờ. Thiên Ma chân thân bộc phát ra kinh hãi chiến lực. Toàn bộ ngưng tụ tại bi oán nhận lên. Phải đem Lâm Dịch đánh tan. Vãn hồi bại thế. Mà Lâm Dịch hỗn độn cổ thể khí huyết bắn ra. Một cổ lão xa xưa lực lượng ở trong người bị tỉnh lại. Vô cùng cường đại. Rót vào tinh hồn kích trong. Làm cho tinh hồn kích run rẩy liên tục. Thánh uy tràn ngập. Đột nhiên. Một cổ lóa mắt chói mắt lực lượng quang vựng. Lấy bi oán nhận cùng tinh hồn kích làm trung tâm. Nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Hư không vỡ vụn không chịu nổi. Phát ra từng đợt rên rỉ. Lâm Dịch cùng Nguyên Thủy Thiên Ma đều thối lui ba bước. Nguyên Thủy Thiên Ma mượn cái này hai lần phản kích. Liền vãn hồi rồi bại thế. Bình tĩnh mà xem xét. Mới vừa Lâm Dịch chiếm trước tiên cơ. Lấy vô thượng đại thế ầm ầm hàng lâm. Bộc phát ra kẻ khác hít thở không thông công kích. Đổi thành người khác. Ngay cả có tôn cấp thân thể cũng tuyệt không phải là đối thủ. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Ma cảnh giới dù sao cũng là tôn cấp. Hơn nữa bảy đại thiên ma khí lực lượng cội nguồn. Liền là đến từ vu lòng người thất trùng nguyên tội. Lâm Dịch cùng bản tôn bất đồng. Lâm Dịch không có chặt đứt thất tình lục dục. Ngay cả tâm như bàn thạch. Có hạo nhiên chính khí hộ thể. Tà ma bất xâm. Nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ phải chịu một chút ảnh hưởng. Chiến cuộc. Tựa hồ lại xảy ra một chút biến hóa vi diệu. Kiệt kiệt kiệt, ngươi là thân thể mặc dù là tôn cấp, nhưng nhớ phải cùng ta đấu. Vẫn là quá non, Nguyên Thủy Thiên Ma độc nhãn bắt đầu khởi động tia sáng yêu dị. Âm lãnh cười, Nguyên Thủy Thiên Ma, hôm nay ngươi bất quá là miệng cọp gan thỏ. Ngươi sơ hở nhiều lắm. Lâm Dịch đột nhiên tiến lên trước một bước, một chữ một cái nói. Ngươi thiếu hụt một đoạn xương ngón tay. Ngươi chấp phong đao cũng không hoàn mỹ. Đây là ngươi yếu nhất điểm. Theo Lâm Dịch bước này đạp lạc. Thanh âm cũng song song hạ xuống. Thời gian tiết tấu hoàn mỹ không tì vết. Vô hình chung, Lâm Dịch khí thế của tại kéo lên. Nguyên Thủy Thiên Ma cũng cảm nhận được một tia áp lực. Gầm nhẹ một tiếng. Ngay cả ta không có chấp phong đao. Ta còn có lục đại thiên ma khí. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Lâm Dịch lần thứ hai về phía trước bước ra một bước. Cười lạnh một tiếng. quên nói cho ngươi biết, ngươi luyện dục tòa cũng có sơ hở. Ha ha, bất quy nữ vương một đạo nguyên thần, bị ta bản tôn cắn nuốt hết. Trên thực tế, bản tôn sở dĩ thỉnh thoảng sẽ có một chút tâm tình lưu lộ. Cũng chính bởi vì năm đó cắn nuốt bất quy nữ vương một đạo nguyên thần. Bằng không, bản tôn thực sự tự hội lục thân không nhận, là một cái lạnh lùng vô cùng tu luyện khôi lỗi. Theo cái này bước thứ hai đạp lạc, Lâm Dịch khí thế của lại thổi. Mà Lâm Dịch hai câu này trong, đều đem ra hết chư tử bách thánh dùng ngòi bút làm vũ khí lực. Có thể nói là thánh nhân lời nói, chữ chữ giết tâm, phối hợp với cước bộ đạp lạc, tạo thành một loại khí thế lên phản kích. Nguyên thủy thiên ma tâm thần rung động, theo bản năng rút lui nửa bước. Ngay sau đó, Lâm Dịch xuất thủ, cách trương.